Đế quốc bại gia tử. Chương 197, yêu nữ, Trương Tiêm Tiêm. Góc truyện audio.com. Ngay tại Vương Khang bên này ở chiêng trống dùm beng an bài công việc bên trong. Đi Huyền Võ Thành Đồng Dịch Võ phụ tử cũng trở lại. Tại sao đi thời gian dài như vậy mới trở về? Thật vất vả đi một chuyến. Còn không nỡ đánh điểm quan hệ tốt à? Đây chính là toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh trung tâm. Đại lão tụ tập, không sót lập quan hệ sao được. Bó lớn tiền tốn ra. Trần quý lễ vật đưa đi. Trải qua một phen gặp trắc trở. Nhận hết diễu cợt. Tổng, coi như là tránh được một kiếp. Hơn nữa còn là hắn con trai đồng càn mưu cầu liền an nghĩa huyện. Huyện lệnh một chức. Huyện lệnh tuy là địa phương bổ nhiệm. Nhưng cần tại triều đình lại bộ bị án. Đồng càn chỉ là tiến sĩ. Dựa theo luật ví dụ cũng không thể làm đảm nhiệm huyện lệnh. Nhưng có tiên bình hậu ra mặt liền rất đơn giản. An nghĩa huyện cũng là thành Dương Châu thuộc hạ huyện. Hơn nữa còn là huyện Tân Phụng huyện lân cận. Hai huyện cách nhau rất gần. Nhưng là khác biệt một trời. An nghĩa huyện đất đai phì nhiêu. Dân chúng đầy đủ sung túc. Đồng càn đến chỗ này nhậm chức. Vậy chỉ có một cái mục đích. Át chế huyện Tân Phụng phát triển. Đồng Dịch Võ biết. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như ra lại bất ngờ. Vậy hắn cũng không cần đi xin tội. Trực tiếp từ vẫn tạ tội đi. Bất quá Đồng Dịch Võ xoay sở đầy trí. Bởi vì lần này hắn có người giúp. Vẫn là một cái rất lợi hại người giúp. Theo hắn cùng tới thành Dương Châu thêm một người. Tiên bình hậu Trương Ngao con gái. Trương Tiêm Tiêm. Cô gái này năm phương 18. Xanh là diêm dúa lòe loẹt quyến rũ. Hơn nữa tính nàng còn rất cổ quái. Thường xuyên một bộ cùng đời không hợp dáng vẻ. Dĩ nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Nàng tư tưởng không câu thúc. Cùng người thường không cùng. Ví dụ như nàng luôn là sẽ hỏi một ít vấn đề kỳ quái. Tại sao trên trời ngôi sao tổng hội treo, mà không sẽ rơi xuống? Tại sao trên cây trái táo luôn là rớt xuống đất, mà không đi trên trời bay? Như vậy đủ loại, nhưng không thể chối nàng là một thiên tài. Đa mưu túc trí, thất khiếu linh lung cũng không đủ lấy hình dạng nàng. Nàng lấy trêu cợt người khác là mấy vui. Nhất là Huyền Võ Thành những cái kia công tử nhà giàu. Quý tộc thiếu gia cái nào không có ở tay nàng bên trong bị thua thiệt. Quảng cáo, người đưa ngoại hiệu, yêu nữ, chính là bởi vì như vậy. Dù là nàng sinh được tuyệt sắc dung nhan, kiều mị thân thể, vẫn như cũ làm người ta hết sức mà xa. Không hàng phục được à. Điều này cũng làm cho Trương Ngao rất là yêu sầu. Rất sợ không ai thèm lấy. Không ai dám muốn. Thà mỗi ngày Huyền Võ Thành gieo họa người khác. Sẽ để cho hắn đi theo Đồng Dịch Võ đi thành Dương Châu đối phó Vương Đình Xương cái đó con trai đi. Vì vậy Trương Tiêm Tiêm đã tới rồi. Điều này cũng làm cho Đồng Dịch Võ lòng tin tăng lên gấp bội. Vị này cũng không phải là bình hoa à. Thật ra thì Đồng Dịch Võ còn có ngoài ra một tầng ý tưởng. Hắn con trai Đồng Càn hiện tại cũng là độc thân. Nếu là có thể cấu kết với tổng đốc con gái. Vậy hắn cùng Tuyên Bình Hậu cũng là xui ra. Tiền đồ vô lượng. Hơn nữa Trương Tiêm Tiêm tùy tùng trước tới Dương Châu. Gần thủy lâu đài. Cơ hội rất lớn à. Mấy chiếc xe ngựa ngừng ở phủ thứ sử. Đồng Càn lật đật nhảy xuống xe ngựa. Đi tới một chiếc trước. Cái này xe ngựa có thể không giống bình thường. Toàn bộ thùng xe liền so bình thường nơi gặp lớn hơn không thiếu. Rõ ràng có thể nhìn ra là thượng hạng vật liệu gỗ chế. Bên ngoài còn chạm trổ tinh xảo hoa văn. Phú quý, thở mạnh, Trương tiểu thư, đến, Đồng Càn mang hiến mị nụ cười nói. Rất khó tưởng tượng trong ngày thường lòng dạ khá sâu. Mặt không cảm giác Đồng Càn sẽ là cái bộ dáng này. Nhưng giờ phút này nhưng là như vậy tự nhiên. Tới từ gặp được Trương Tiêm Tiêm. Đồng Càn nhất thời liền bị hắn vậy kinh vi thiên nhân dung nhan say mê. Vậy nũng nịu dáng vẻ. So với Vương Khang, hai nữ nhân kia cũng không kịp làm. Đổng Càn mặc dù chưa từng biểu lộ, nhưng hắn đối với Vương Khang cũng có ghen tị. Cái người đàn ông nào không thích sắc đẹp, bằng gì như vậy xuất chúng cô gái. Ta một cái cũng không có. Ngươi vẫn còn có hai cái. Nhưng ở gặp phải Trương Tiêm Tiêm, Đổng Càn cảm thấy cái vấn đề này giải quyết dễ dàng. Xinh đẹp vô song tổng đốc con gái, hơn nữa sở trường mưu kế. Cái này cùng mình đơn giản là tuyệt phối à, cho dù không cần phụ thân nói. Đổng Càn vậy sẽ đối với hắn mở ra theo đuổi. Ngay tại ngựa xe dừng lại lúc đó, theo tới tùy tùng bận bịu được ở Trương Tiêm Tiêm ngồi bên cạnh xe ngựa quỳ xuống. Phải nói là leo xuống, bởi vì là hai tay đỡ, hông thẳng tắp, rồi sau đó, rèm xe ngựa nâng lên, một cái trắng nõn tay trắng trước nhất đưa ra, ngay sau đó một đạo bóng đẹp đi ra, nàng người mặc vào một bộ quần tím, ánh sáng màu sáng rỡ, bóng loáng nhu hòa, rõ ràng cho thấy đắt tiền nhất tơ lụa chế, quần áo hơi chặt. Cho thấy nàng lồi lõm thích thú kiều thân người thân thể. Nàng mái tóc dài dùng một cây bạc châm vén lên. Tinh xảo ngọc xinh đẹp trên chạm trổ ngũ quan xinh xắn. Một đôi trong suốt màu tím con ngươi. Xinh xắn tinh xảo lỗ mũi. Như anh đào vậy mỏng như cánh ve đôi môi hiện lên oánh nhuận thủy sắc. Xinh đẹp vô song. Kiều mị sẵn có. Nàng chính là Tuyên Bình hậu Trương Ngao con gái. Trương Tiêm Tiêm, Trương Tiểu Thư, chú ý, Đổng Càn đưa tay ra. Hắn muốn cho hắn chở hắn một cái. Nhưng mà, Trương Tiêm Tiêm không thèm để ý hắn. Tự nhiên đưa chân dẫm ở tên kia người làm trên lưng. Rồi sau đó xuống xe ngựa. Đổng Càn hơi lúng túng thu tay về. Đây là hắn tròng mắt đông lại một cái. Hắn thấy Trương Tiêm Tiêm mặc, lại là do Vương Khang thiết kế. Xuất từ Phú Dương vải trang giày cao gót. Cái này, chấm, đây chính là Thành Dương Châu sao? Thật đúng là cũ nát. Trương Tiêm Tiêm nhăn mày túc mày liễu nói một câu. Nàng thanh âm cũng là uyển chuyển dễ nghe. Đổng Càn thu hồi tâm thần cười nói. Thành Dương Châu chỉ là châu phủ. Tự nhiên cùng Huyền Võ Thành không cách nào so sánh. Mong rằng Trương Tiểu Thư thứ lỗi. Một đường phong trần mệt nhọc, ta đã trước thời hạn cho biết, là Trương Tiểu Thư chuẩn bị tiệc, tiếp đón khách tẩy trần. Đây là Đổng Dịch Võ đi tiến lên, mang cung kính nói, tiệc thì không cần, ta muốn ăn cái lẩu. Trương Tiêm Tiêm nói thẳng, à, cái lẩu, Đổng Dịch Võ thần sắc mê mang. Cái lẩu vậy là cái gì? Nghe lời này. Đổng Càn sắc mặt nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn cùng Vương Khang đối kháng đã lâu. Tự nhiên biết Vương Khang sản nghiệp có những Dương Châu Hỏa Oa Thành. Chính là Vương Khang lái. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Trương Tiêm Tiêm làm sao biết. Quảng cáo. Càn Nhi. Người biết cái gì là cái lẩu sao? Đổng Dịch Võ hỏi. Cái đó. Đổng Càn ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Thấy một màn này, Trương Tiêm Tiêm khinh thường nói. Không phải là các ngươi đối đầu Vương Khang mở sao? Còn như vậy, ta dù sao thì là muốn đi ăn. Đã sớm nghe nói lửa kia nổi phương pháp ăn mới lạ. Hương lạt ngon miệng, ta nhưng là muốn nếm thử. Đây là Đổng Dịch Võ cũng có ấn tượng. Hỏi. Là trước Liễu Sơn lái Túy Tiên Cư vậy sao? Đổng Càn gật đầu. Đổng Dịch Võ vậy rõ ràng hắn tại sao không nói. Cha con bọn họ đối với Vương Khang nhưng mà hận ý chùm chùm. Hiện tại Trương Tiêm Tiêm phải đi Vương Khang nơi đó ăn cơm. Bọn họ dĩ nhiên là lúng túng. Suy nghĩ một chút. Đổng Dịch Võ cắn răng nói. Càn Nhi, ngươi cùng Trương Tiểu Thư đi. Lúng túng vậy không có biện pháp. Vị này đại tiểu thư được phục dịch tốt. Được rồi. Đổng Càn vậy rõ ràng. Sau đó mang Trương Tiêm Tiêm đi. Ăn ngon. Thật là ăn ngon. Trương Tiêm Tiêm ăn ăn ngốn nghiến. Cho dù là cay le lưỡi vẫn là ăn không ngừng. Mà Đổng Càn chính là có chút rơi vào tình huống khó xử. Nhìn đầy ắp cả người khách lưu. Sắc mặt vậy càng khó khăn xem. Tiệm này vốn là nhưng mà Liễu Sơn. Là hắn sắp đặt từ Đỗ ra đúng tới. Hiện tại nhưng thuộc về chỗ cũ. Nghe nói cái lẩu này phương pháp ăn. Là cái đó Vương Khang phát minh. Thật đúng là một nhân tài à, Trương Tiêm Tiêm khen. Đúng rồi. Một lát ta còn muốn đi Phú Dương tiệm nữ đi dạo một vòng. Nơi đó nhưng mà không hề thiếu đẹp mắt quần áo. Ta giày này chính là người khác đưa ta. Nghe nói cũng là Vương Khang thiết kế. Đúng rồi. Ngươi nếu là không muốn đi. Liền không cần đi. Trương Tiêm Tiêm lại bồi thêm một câu. Nghe lời này. Đổng Càn lại là tức giận. Lúc đầu mình chuẩn bị lấy lòng. Nhưng mà Trương Tiêm Tiêm trong miệng nói nhưng vẫn là Vương Khang. Loại cảm giác này quá khó chịu. Tựa như cùng là ăn con ruồi như nhau. Chờ. Ngươi cho ta chờ. Ta nhất định không để cho ngươi khỏe qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.